Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, tự thân cách đại năng chỉ còn một bước rưỡi. Huynh Nhi, theo ta đi một chuyến, Thạch Diễm lại không nhiều nghĩ, thực lực yếu lời nói nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Trước Phong Vương, hắn giờ phút này, cách đại năng chỉ thiếu chút nữa. Không, chuẩn xác mà nói là một bước rưỡi. Bất quá những tiểu luân hồi kia nhân tộc hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn Phong Vương. Các loại khiêu chiến đều sẽ tiếp dung mà đến. Kiếm của hắn hình thức ban đầu, kinh đến quá nhiều người, để những tiểu luân hồi kia nhân tộc chân chính coi trọng. Kiếm đạo, từ cổ đến nay liền không có kẻ yếu. Một khi bằng kiếm đạo Phong Vương, tiểu luân hồi những người khác tộc hạ tràng không cần nhiều lời. Trước 10 tiểu luân hồi nhân tộc hiện tại ứng liền đã cảm thấy bất an. Hắn truyền ra quá nhiều bí mật, lại là kiếm ý hình thức ban đầu, lại là tiên vương chuyển thế. Về sau có thể nói từng bước hung hiểm. Tùng Nguyên, giúp ta tra một cái. Thạch Diễm bước chân dừng lại, muốn phân phó Tùng Nguyên tra một cái phệ hồn kiếm vỏ kiếm sự tình. Lúc ấy không để ý tới lưu thủ, nhất định phải giết Tưởng Tán Thành, nếu không có thể thẩm vấn xuất kiếm vỏ hạ lạc. Đáng tiếc, Thạch Diễm vẫn là không có hạ lệnh, hiện tại để Tùng Nguyên tra. Tùng Nguyên làm sao tra? Không tra được, vẫn là phải dựa vào Đại Diễm tuần giới trưởng, tuần giới vệ quan phương thân phận. Kỳ thật lấy Tưởng Tán Thành địa vị, có thể để cho hắn tặng lễ. Toàn bộ giao bắc giới khu tuần giới vệ cũng liền mấy vị kia. Không khó lắm tra được. Bách Thảo Vương nguyên lai cũng tính một vị người hiềm nghi. Đã chết, không gian bảo vật cũng lục soát khắp. Không có vỏ kiếm, giao bắc phòng đấu giá. Chính là vạn giới sơn tại giao bắc giới khu lệ thuộc trực tiếp phòng đấu giá. Vì trung vực hoàng triều lệ thuộc trực tiếp, nửa thương nửa lại, là giao bắc giới khu đệ nhất phòng đấu giá, nằm ở Phúc Yên Đường cái hoàng kim vị trí, là Phúc Yên Đường cái người lưu lượng cao nhất một chỗ. Phúc Yên Đường cái ngay tại giao bắc cổ đảo không xa. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuất hiện tại giao bắc phòng đấu giá trước. Một thân màu trắng vương phẩm thường phục, đầu đội một nón nhỏ, cầm trong tay một quạt, chậm chậm vỗ, sau lưng nửa bước, Huyên Nhi khuôn mặt nhỏ yên tĩnh, một thân phàm áo bào đỏ cũng bước cũng theo, ôm phệ hồn kiếm, không có nửa điểm nhân vương bộ dáng, chỉ là khí chất đặc biệt, cũng tà cũng ngoan, là người bên ngoài làm sao đều không học được. Cửa dẫn đường thị nữ, nhìn thấy Thạch Diễm, trước vô ý thức rời mặt, nhưng trong lúc các nàng chú ý tới Thạch Diễm trên thân vương phẩm thường phục về sau, vội vàng quỳ xuống đất, hô to bái kiến vương. Thạch Diễm không có hiển khí tức, là nhân vương vẫn là phong vương chân vương, ai đều đánh giá đoán không được, dù sao đều là vương cảnh, xưng hô vương chuẩn không sai, có làm ăn lớn, mời các ngươi phòng đấu giá hành trưởng tới. Thạch Diễm thản nhiên nói, nhanh chân tiến vào phòng đấu giá. Sau lưng, Huyền Nhi cố ý hiện ra một sợi vương uy, nhân vương đỉnh phong vương uy, đem giao bắc bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người thân thể đều áp vì đó trầm xuống. Bên trong có không ít quyền quý, cung kính quỳ xuống đất bái kiến, muốn gặp hành trưởng, quỳ xuống đất đông đảo dẫn đường thị nữ mờ mịt ngẩng đầu. Bọn hắn chưa từng gặp có khách trực tiếp như vậy, điểm danh muốn hành trưởng tới, không chờ dẫn đường thị nữ đi gọi, Thạch Diễm trước người đã xuất hiện một người, thân pháp cực nhanh, trên thân đồng dạng có vương uy tồn tại, lại cũng là một tên nhân vương, tu vi đã đến đỉnh phong, 80 tuổi tả hữu, tóc trắng xóa, trên mặt nếp gấp có thể thấy rõ ràng. Xem ra 80 tuổi mới nhập nhân vương, vị đại nhân này mời tới bên này. Giao bắc phòng đấu giá hành trưởng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt từ trên thân Huyên Nhi thu hồi, Đối với Thạch Diễm cái này tên chân chính người chủ trì lộ ra tiếu dung. Thạch Diễm khí cơ nội liễm, hắn nhìn không thấu, mà thị nữ đều là nhân vương, cùng hắn cảnh giới đồng dạng, Thạch Diễm sẽ không là cái gì đại năng a. Giao Bắc phòng đấu giá hành trưởng trái tim nâng lên không trung. Sợ có cái gì làm không đúng, dẫn tới đại họa, nếu thật là đại năng, thậm chí thấp một chút, là một tên chân vương, một câu dưới, hắn không phải tự thân tới cửa đi xử lý sao, còn dùng Thạch Diễm tự mình đi một chuyến. Người có thất tình lục dục, dạng gì cường giả đều có. Giao Bắc phòng đấu giá hành trường cũng chỉ là trong lòng thoáng qua một cái, liền lại không suy nghĩ nhiều. Tại Giao Bắc phòng đấu giá hành trường tự mình dẫn dắt dưới, Thạch Diễm tiến vào 9 tầng tôn quý nhất Tử Kim Toa. Phía dưới, bị nhân vương khí cơ đè sấp hạ đám người mới để khôi phục nguyên dạng. Nên chủ trì chủ trì, nên ra giá ra giá. Phía dưới có hơn 2.000 người, lít nhà lít nhít, 8 tầng bao xương cũng ngồi đầy người. Cho tới 9 tầng, đều là đến đây đấu giá nhân vương. Từng cái cũng xúc lên cái đuôi. Không thể lại ngoan, nhân vương đỉnh phong a. Tại tuần giới vệ đều là tuần giới trưởng cấp bậc, quyền cao chức trọng, tại hạ Kỷ Đàm Hùng, là Giao Bắc phòng đấu giá hành trưởng, chẳng biết đại nhân xưng hô như thế nào. Kỷ Đàm Hùng cùng Thạch Diễm phân biệt ngồi tại một bàn hai bên, tự mình cho Thạch Diễm pha trà, cùng là nhân vương chi thân, nhật ký hành trình dài xưng hô cái gì đại nhân. Gọi ta bản danh Thạch Diễm liền có thể. Thạch Diễm vuốt cằm nói. Nhật ký hành trình mọc tốt. Nghe được Thạch Diễm hai chữ, Kỷ Đàm Hùng pha trà tay chính là run lên. Dù không phải hắn lúc trước dự đoán đại năng, nhưng hung danh hiển hách a, là một cái bị tuần giới vệ truy sát giết ngược lại hơn 1.000 tên nhân vương, còn có thể hào hào sống sót. Truyền thuyết muốn lên đảm nhiệm 4 tuần giới trưởng ngoan nhân, mà lại là tiên vương chuyển thế chi thân, tạo hóa tiên tháp cái kia loại vô thượng bảo vật đều cho luyện hóa. Tuyệt đối không giả, vì tiên cổ di tộc trung chủ, có tin tức tại vạn giới sơn lưu truyền, nhân gian vực không ít tiên cổ di tộc người đều tại hướng vạn giới sơn đuổi đến. Cũng có đã đến, chỉ là chẳng biết cùng Thạch Diễm gặp không có. Thạch đại nhân quyền cao chức trọng, xưng hô một tiếng đại nhân là hạ quan bản phận. Kỷ Đàm Hùng lấy lòng một câu, thăm dò hỏi, chẳng biết Thạch đại nhân hạ mình đến hạ quan đây là như có chuyện quan trọng. Thạch đại nhân cứ việc phân phó, hạ quan nhất định làm theo. Ta cũng không có nhậm chức đại diễm tuần giới trưởng chức, còn nữa, người ta phân thuộc khác biệt, chưa nói tới cái gì hạ quan không dưới quan. Nếu nói sự tình, thật là có một chuyện. Thạch Diễm cho Huyền Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huyền Nhi đem sau lưng cõng đại bao phục buông xuống, sau đó giải khai, tràn đầy một bao phục không gian bảo vật. Thấy thế, Kỷ Đàm Hùng mặt mày ngăn không được nhảy lên, chỉ cảm thấy một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Hắn biết được những này không gian bảo vật lai lịch, nhưng hắn không dám thu a. Kỷ Đàm Hùng vô ý thức hỏi, đại nhân là muốn bán còn nữa không? Có, Thạch Diễm chậm ung dung thưởng thức trà. Trà không sai, so với lúc trước từ Ngự Hư Kiếm Tông nơi đó cầm trà tốt hơn nhiều. Huyền Nhi đem tự thân mang theo tạp vật thả ra một bộ phận. Nàng dùng tới Bách Thảo Vương không gian giới chỉ, không nhỏ, hình tròn không gian, chừng 300 thước đường kính, có giá trị không nhỏ. Tạp vật mới ra, đem cái này một gian phòng sắp trồng mãn. Kỷ Đàm Hùng nuốt ngụm nước bọt, Thạch Diễm sẽ không cần đem lên 1.000 tên nhân vương gia sản toàn bộ bán cho hắn a. Cái này hắn làm sao dám thu? Huyền Nhi nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm gật đầu, Huyền Nhi lập tức đẩy ra cửa phòng, đứng với lan can chỗ, phía dưới chính tại đấu giá. Huyền Nhi một trường đè xuống, phía dưới cùng phòng bán đấu giá cũng tốt, bốn phía tám tầng lâu bao xương cũng được. Người ở bên trong hết thảy bị một trưởng này áp nằm dạp trên mặt đất. Sau đó Huyên Nhi thu trưởng, bình tĩnh nói, tất cả mọi người lập tức rời đi. Giao Bắc phòng đấu giá công tử nhà ta tạm thời trưng dụng. Các ngươi chỉ có 20 hơi thở lúc rời đi ở giữa. Không đi, chết, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, bất quá không người nào dám nói cái gì. Từng tái từ dưới đất bò dậy, cúi đầu hướng ra phía ngoài tốc độ rời đi. Chỉ có 20 hơi thở thời gian, muốn không sử dụng khinh công, muốn không sử dụng cực tốc linh thuật, phòng đấu giá thuê mướn thủ đập người. Tu vi tại Tàng Hải thất trọng, cũng ngoan ngoãn rời đi không dám nói một chữ, chỉ là trong lòng oán hận không thể thiếu. 9 tầng, cửa phòng mở, đi ra từng người các có mang phần nhân vương, hoặc là thân cư cao vị, hoặc là đại tông chi chủ, không có một cái thân phận bối cảnh đơn giản. Bọn hắn đối mặt liếc mắt, bất mãn nhìn về phía Huyên Nhi. Tiểu cô nương này hảo hảo bá đạo, nhưng không ai nói thêm cái gì. Nhân vương đỉnh phong thực lực không tha cho bọn họ lắm miệng. Tại 20 hơi thở đến trước đó, hết thảy rời đi, toàn bộ Giao Bắc phòng đấu giá không có người nào. Thị nữ những người làm đều chạy trốn. Huyên Nhi lấy ra một trận bàn, kích phát bên trong vương cấp linh trận. Đây cũng là chiến lợi phẩm. Vương cấp linh trận đem chọn tòa Giao Bắc phòng đấu giá che phủ, không dung những người còn lại tiến quan. Như thế về sau, Huyên Nhi mới đưa tự thân mang theo chiến lợi phẩm toàn bộ vung ra. Thạch Diễm trong lòng khẽ động, đem không gian bí hạp bên trong chuẩn bị bán đồ vật cũng toàn bộ ném ra. Cái này một cái, đem chọn tòa phòng đấu giá chất đầy, trực tiếp trồng cao đến 7 tầng, chênh lệch chút trồng mãn. Người phía dưới nhóm nếu là không rời đi, chỉ có bị đè chết một đường. Kỳ Đàm Hùng nghẹn họng nhìn chân chối, đối với Thạch Diễm lần này thu hoạch có nhận thức mới. Cái này cũng quá là nhiều a. Đồng thời đối với Thạch Diễm thị nữ khu trục người khác rời đi bá đạo cử động, giận là không dám nói gì. Phiền phức nhật ký hành trình dài định giá. Thạch Diễm đặt chén trà xuống. Cái này, Kỳ Đàm Hùng trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, chần chờ thật lâu, vẫn là khoát tay nói, Thạch đại nhân, Giao Bắc phòng đấu giá cho tới bây giờ chỉ đấu giá, không thu đồ vật a. Thạch đại nhân có phải hay không đi tìm một cái thương hội? Vạn giới sơn đệ nhất thương hội tham ăn thế thương hội nhất định ăn được. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có thu hay không? Thạch Diễm đem hai quyển đại năng pháp chỉ lấy ra, trùng điệp áp trên bàn, đem trên bàn chén trà đều cho chấn vỡ thành bụi phấn. Kỳ Đàm Hùng rời mắt, trước không thấy rõ, chờ thấy rõ sau đột nhiên đứng lên, sau đó lại không dám tin rụi rụi con mắt. Huyền niệm thăm dò dưới, đạt được chân thực kết quả, đại năng pháp chỉ, còn mẹ nó là hai quyển. Bành, Kỳ Đàm Hùng sụi lơ ngồi trở lại trên ghế, dùng tay áo lau đi trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sau răng cắn rát băng vang, nhìn Thạch Diễm liếc mắt, lại nhìn trên bàn đại năng pháp chỉ liếc mắt, lại nhìn Thạch Diễm liếc mắt, lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Hắn gian nan phun ra một chữ, thu, ngoặc kép. Thạch Diễm từ Giao Bắc phòng đấu giá đi ra, hồi Giao Bắc cổ đạo, chuẩn bị đem Đại Diễm giới điện nhà kho điện đồ vật lấy đi. Đều là chính hắn, phần lớn vì Xương Nhất Minh mua Thiên Dương thuộc công pháp. Lần này, bán tuyệt đối không lỗ, vượt qua giá thị trường không ít, còn một chút không có cho Giao Bắc phòng đấu giá khấu trừ. Về phần hắn vì cái gì tìm Giao Bắc phòng đấu giá, không tìm Vạn Giới Sơn thứ nhất đại thương hội, tham ăn thế thương hội, cũng là bởi vì Giao Bắc phòng đấu giá là quan phương người. Hắn lại lên mặt có thể pháp chỉ áp quá phận, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Tuần vực vệ tổng vệ chủ thân phận. có thể thấy được tôn quý. Trung vực hoàng triều quan lại, có một cái tính một cái kia bất kính để mấy phần. Hắn cũng là dùng việc này tại cho thấy thái độ, cho thấy đối với lúc trước vây giết thái độ của hắn. Tất cả mọi thứ bán hạ 821 trăm triệu năm in dấu linh thạch. Không ít vật hữu dụng đều lưu lại, bán đi đều là vô dụng. Lệch Chí Dương công pháp càng là sớm thôn phệ, chỉ chờ sau này rút ra Chí Dương điểm, đến giao Bắc tuần giới vệ môn khẩu, thủ vệ thiên vệ cản cũng không dám cản. Dù là Thạch Diễm không có thân lệnh, hiện tại còn không tính tuần giới vệ người, không có chính thức nhậm chức hoặc phục chức, Thạch Diễm tiếp tục đi vào trong, vừa tới Đại Diễm giới cửa điện khẩu, Tùng Nguyên vội vã chạy ra, chênh lệch chút đụng vào ngực. Tùng Nguyên nhìn thấy Thạch Diễm, dừng bước sợ hãi nói: "Đại nhân, tuần vực vệ tổng vệ chủ tới Vạn Giới Sơn, điểm danh muốn gặp ngài." "Điểm danh muốn gặp ta?" Thạch Diễm sững sờ. Tùng Nguyên sợ hãi rất bình thường. Tùng Nguyên không biết được hắn bị đuổi giết cùng bỗng nhiên vô sự cụ thể nguyên do, mà lại cái này thân phận quá lớn, quả thực đứng hàng nhân gian vực đỉnh phong, là trung vực hoàng triều tuyệt đối cao tầng, mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng toàn bộ nhân gian vực. "Đúng!" Tùng Nguyên cuống họng phát câm. "Ở đâu?" Thạch Diễm huyền niệm thăm dò vào Đại Diễm giới điện, trừ trận pháp ngăn cản chỗ, không có phát hiện ngoại nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.